Bạch Nhật Mộng Chi Tam Quốc, quyển 2, góc truyện audio.com. Các người đã muốn chết, ta sẽ thanh toán các người. Nghe thấy thủ hạ cùng chư tướng Tây Lương chửi bậy, rốt cục cơn giận của lão bố bùng lên, hỏa kích dương lên, muốn đại khai sát giới. Đã đủ rồi, tranh cãi nhau ầm ĩ như vậy thì làm được cái gì? Không phải chỉ khiến cho Hứa Thành chế giễu sao? Vốn Trương Tế và mấy cựu tướng của Đồng Trác vẫn một mực ở một bên nhìn mấy người lạ bố với chúng tướng Tây Lương làm ầm ĩ, dù sao chuyện này không liên quan tới bọn hắn. Huyên náo càng vui vẻ càng tốt, nhưng khi mắt thấy hai bên càng ồn ào, ở vào bờ vực phát hỏa, có vẻ như không cần nói một câu đã có thể rút đao lấy máu. Bọn hắn không thể ngồi yên được nữa. Với tình hình này, binh mã ba bên đều trộn lẫn vào nhau. Một khi hai nhà động thủ, khẳng định sẽ kéo tất cả binh sĩ vào trong cuộc, vậy chẳng phải bọn hắn cũng không may mà gặp cảnh tai bay vạ gió sao? Cho nên, Trương Tế lập tức lên tiếng ngăn chặn hai phe. Hiện tại, chúng ta nên suy nghĩ biện pháp lao ra khỏi vòng vây của Hứa Thành. Đến lúc đi ra ngoài, các người đánh tiếp cũng không muộn. Trương Tế nói, nghe xong hắn mà nói, mấy người lạ bố với chúng tướng Tây Lương cũng dịu lại. Hai bên đều từ bỏ ý định sẽ gây ra một cơn mưa máu. Nói gì đi nữa mọi người vẫn xem như là người biết chuyện. Hiện tại một khi đánh nhau chỉ để cho người khác dính tiện nghi. Theo ta được biết, Cao Thuận tướng quân với Ngụy Tục tướng quân đều đã từng tới quân doanh của quân Hứa Thành. Không biết có phải có chuyện này không? Trương Tế lại hỏi, không sai, vậy thì thế nào? Ngụy Tục nói, vậy là tốt rồi. Ta muốn hỏi một chút, có thể các người từ trong hiểu biết của các người đối với quân Hứa Thành, tìm ra cho chúng ta một điều gì đó có lợi hay không? Trương Tế hỏi, cái này, Ngụy Tục không thể trả lời. Khoảng thời gian hắn ở trong quân doanh quân Hứa Thành, vốn hắn cũng không để tâm tìm hiểu tình hình. Bây giờ bảo hắn tìm ra một điều có lợi cho bên mình từ tình huống hiện tại. Cái này không phải làm khó hắn sao? Rất khó, Ngụy Tục không nói chuyện, cũng không có nghĩa là Cao Thuận cũng không lên tiếng, nhưng câu trả lời của Cao Thuận lại khiến cho đám người Trương Tế rất thất vọng. Hứa Thành làm việc, cho tới bây giờ đều có kế hoạch kín đáo. Chúng ta rất khó tìm ra lỗ thủng từ đó. Huống chi, lúc này chúng ta bị vây, hoàn toàn không có lương thảo. Thứ hai, trên núi không có nước, thời gian chúng ta có thể chống chọi cực nhỏ. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, chúng ta thật sự không có biện pháp gì. Cao Thuận nói, chẳng lẽ mọi người cứ như vậy mà chờ chết sao? Lý Thôi vội la lên, có lẽ chúng ta còn có một đường sinh cơ. Cao Thuận lại nói, hả, đường sinh cơ, Cao Thuận, ngươi nói mau, lạ bố vừa nghe đến còn có cơ hội. Hắn lập tức tỉnh táo tinh thần. Kỳ thật, đây cũng không phải là biện pháp. Cũng chỉ có một chữ, liều chữ mà thôi. Cao Thuận lắc đầu nói. Liều, sao liều, mấy người lạ bố khó hiểu nói. Trên núi chúng ta còn có hơn 10 vạn kỵ binh. Có lẽ chúng ta có thể dùng hơn 10 vạn người cưỡng ép phá tan chướng ngại mà quân Hứa Thành bố trí dưới chân núi. Ngay chính bản thân từ trong giọng nói của Cao Thuận cũng không có lòng tin. Quả thực là nói hưu nói vượn, cung nỏ quân Hứa Thành lợi hại thế nào. Ngươi cũng không phải không biết, lúc này hơn 10 vạn kỵ binh chen chúc tới tình trạng không chịu nổi. Xông xuống chân núi, căn bản cũng không khả năng hình thành lực tấn công. Hơn nữa nếu như Hứa Thành phát hiện chúng ta chỉnh quân, hắn lại sẽ cho chúng ta cơ hội sao? Lý Thôi la lên, cho nên ta mới nói, liều. Chỉ có dốc sức liều mạng, mới có một đường sinh cơ. Cao Thuận nói, mọi người đều nhìn nhau. Dốc sức liều mạng, còn giống như không đến lúc đó thì phải. Hứa Thành lại không chủ động công kích. Cao Thuận nhìn xem phản ứng của mọi người. Hắn cũng biết đám người này không rơi vào tình trạng sống chết trước mắt sẽ không có ý định dốc sức liều mạng. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể lặng lẽ lắc đầu. Trầm mặc, các người thấy, chúng ta có thể trước tiên lấy hơn 10 vạn con ngựa trên núi xuống trước không? Hứa Thành nhìn thủ hạ hỏi. À, chúng thủ hạ đồng thời kinh hãi. ý tưởng này của Chúa Công cũng quá vượt xa khả năng người thường có thể nghĩ. Vượt xa người thường, theo như thuyết pháp bình thường, chính là không bình thường. À, cái gì, cho rằng lão tử không thể làm được sao? Hứa Thành vươn cổ nhìn chúng tướng thủ hạ, ánh mắt hắn cực kỳ không có ý tốt. Chúa Công, sao ngài lại không thể làm được? Nhưng mà bọn mặt tướng tâm tư đần độn, nhất thời không thể ngờ tới biện pháp của Chúa Công ngài mà thôi. Dương Nhị đột được tiến về phía trước một bước, hắn cười nói, nhưng rồi hắn lại nhìn Từ Hoàng với ánh mắt hung hăng. Hảo tiểu tử, hãy chờ xem, dám đẩy ta ra ngoài. Ngươi có bản lĩnh thì hãy cứ đợi đấy. Các người không nghĩ như vậy, đúng không? Điều này làm cho ta quá thương tâm. Hứa Thành la lên, oan uổng ta luôn luôn bắt tay các ngươi mà chỉ bảo. Các người rõ ràng đánh ta thế này. Các người định làm như thế nào? Bị đánh hay là lần lượt phạt? Không phải chứ, sao lại lập tức muốn động thủ? Bỗng nhiên Dương Nhị với Từ Hoàng cảm thấy cực kỳ bội phục Lệ Phương. Không biết có phải Lệ Phương hắn dự đoán được tình huống hiện tại nên mới giúp Dương Nhị làm việc. Tìm người chuẩn bị nấu cơm. Chúa Công, Từ Hoàng nhịn không được cũng lên tiếng nói. Bọn mặt tướng hình như vẫn không đến mức vi phạm quân lệnh. Hình phạt lần lượt bị phạt này đáng không nên để cho bọn mặt tướng phải chịu. Ngươi còn dám mạnh miệng. Hứa Thành cả giận nói. Vậy bản phiêu kỵ tướng quân mệnh lệnh ngươi lấy hơn 10 vạn con chiến mã xuống núi cho ta. Nhanh đi, lập tức Từ Hoàng biến sắc. Hiện tại đúng là kiếm cớ rồi. Nhưng sao có thể lấy hơn 10 vạn thớt chiến mã từ trên núi xuống? Hình như những người trên núi cũng không quá dễ nói chuyện. Đánh tập kích, nhất định là phải chịu tổn thất người. Nếu là như vậy thì không cần Chúa Công ra tay. Mình cũng không mặt mũi để mà sống. Làm gì bây giờ, đàm phán, nói gì đi nữa thì trước tiên mình có thể nói với đám người lạ bố nói. Các người muốn mạng sống, trước tiên giao ngựa ra đây, đợi đã nào, sau đó, lạ bố sẽ một kích đâm thủng người mình. Chúa Công, cái này, Từ Hoàng nhìn Hứa Thành cầu xin tha thứ, biểu hiện của hắn mềm đi rất nhiều, ngươi không thể động đầu óc sao, chỉ là lấy mấy thớt ngựa xuống mà thôi. Chẳng lẽ không ai có thể lấy chúng xuống được sao? Hứa Thành làm bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thật sự có thể lấy được ngựa xuống. Dương Nhị ở một bên không hiểu hỏi. Ngươi cũng có nghi vấn. Hứa Thành cười híp mắt nhìn hắn hỏi. Ha ha, Chúa Công, ngài cũng đừng có gạt chúng ta. Chúa Công ngài hãy nói xem đến cùng ngài có biện pháp nào. Dương Nhị nói, ai, mất mặt, thật sự là mất mặt. Thậm chí ngay các ngươi cũng không nghĩ ra. Hứa Thành la lên, Dương Nhị, ngươi có nghĩ tới thê tử của ngươi không? Có nghĩ, Dương Nhị giật mình nói. Rời khỏi nhà đã lâu như vậy, thân là một nam nhân bình thường, sao sẽ không muốn gái đây? Từ Hoàng, ngươi thì sao? Hứa Thành lại hỏi, dĩ nhiên muốn, Từ Hoàng đáp, lão bà hắn chính là đệ nhất mỹ nữ Hoàng Nông. Sao hắn lại sẽ không muốn? Vậy các ngươi nói, thê tử của các ngươi có nghĩ tới các người không? Hứa Thành lại hỏi, đương nhiên sẽ nhớ, Từ Hoàng với Dương Nhị cùng kêu lên đáp, bọn hắn rất có lòng tin đối với địa vị của bản thân mình ở trong lòng thê tử. Vậy các ngươi nói, hiện tại là lúc nào rồi hả? Dương Nhị nhìn bầu trời, nói sắp tới giờ Dậu, binh, Hứa Thành không chút khách khí cho hắn một cái tát, hắn nói cái gì mà giờ Dậu? Đồ đần, là mùa xuân, ừ, đúng là mùa xuân. Mùa xuân, Dương Nhị khúm núm nói. Vậy ngươi nói, mùa xuân, sẽ có tình huống như thế nào xảy ra? Mùa xuân, vạn vật sống lại, đông tuyết tan chảy, cỏ cây sinh sôi nảy mầm. Cái này, hoa màu có thể nở, rắn cũng không ngủ đông. Gấu cũng ra khỏi hang dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Hứa Thành. Giọng nói của Dương Nhị càng lúc càng nhỏ. Càng nói, thân thể hắn càng về lui về sau, đến lúc Hứa Thành nâng tay lên, hắn càng có bộ dạng xun xoe rồi sau đó hắn lập tức bỏ chạy. Thật sự là một tên khốn kiếp. Hứa Thành bị Dương Nhị khiến cho khác tức giận. Hắn bực tức nói, sao hắn không thể nghĩ ra được, công minh, ngươi nói, a, chấm, Từ Hoàng vốn đang ở một bên cười vui vẻ, không ngờ họa trời giáng. Hắn nói, cái này, mùa xuân, cái gì nó, cái gì, khi nhìn thấy sắc mặt Hứa Thành càng ngày càng không tốt. Từ Hoàng cảm thấy hôm nay mình cũng có thể gặp nguy hiểm. Hắn tiếp tục lắp bắp, nó, cái gì, động vật động dục, tốt, đột nhiên Hứa Thành thốt lên một tiếng tốt, điều này càng khiến Từ Hoàng hoảng sợ, hắn làm theo phản xạ có điều kiện học được Dương Nhị. Hai tay ôm đầu, ngươi ôm đầu làm gì? Hứa Thành hỏi, không có, không có gì, Từ Hoàng cười cười, hình như vừa rồi Chúa Công nói một từ tốt, Công Minh, ngươi nói không sai. Mùa xuân, đúng là thời điểm động vật động dục. Các người hãy thử nghĩ một chút. Trên núi có hơn 10 vạn con chiến mã. Sao có thể chịu được? Thế nhưng, Chúa Công, hình như chiến mã đều bị thiến. Sao chúng còn có thể động dục? Lúc này Dương Nhị đã quay trở lại. Hắn lên tiếng hỏi, nếu không nói thì đâu biết người ngu xuẩn. Hứa Thành nói mà không chút lưu tình tấn công Dương Nhị. Ngựa, luôn luôn có ngựa đực. Con ngựa cái, ngựa đực bị thiến, chẳng lẽ vậy con ngựa cái cũng bị thiến hay sao? Vậy ý của ngài là? Dương Nhị hỏi, con có khả năng là cái gì? Chính là xếp đặt ngựa giống đực, khiến cho những con ngựa cái kia tự mình đưa tới cửa. Ngựa mà, cả đàn cả lũ đấy. Một đám ngựa mẹ xuống núi, vẫn có thể bức ép một đám ngựa thiến xuống dưới. Cho dù hơn 10 vạn thớt không xuống toàn bộ, nói gì đi nữa. Đại bộ phận là được, điều này cũng đúng, Từ Hoàng nói, Chúa Công, kế sách của ngài quả nhiên đủ. Hai người Dương Nhị cố ý không nói gì thêm cho rõ ràng. Dù sao vẫn là tán dương kế sách của Hứa Thành, vì vậy, gian kế của Hứa Thành được Dương Nhị với Từ Hoàng cộng đồng chấp hành. Vào ban đêm, lúc này tầm mắt của người không thể nhìn xa. Cho nên hơn 10 thớt ngựa được giống kéo xe được công giã kiển với bao bất đồng cho người vận chuyển đến dưới núi. Liên quân Ung Lương ở trên núi cũng không thể phát hiện. Mà rất nhanh chóng, những hàng rào, cự mã dùng để vây khốn liên quân trên núi, cũng bị di chuyển, mở một lỗ hổng thật lớn để cho những chiến mã bị dẫn xuống dưới có thể thuận lợi xông xuống núi. Đã bắt đầu, Dương Nhị xuất ra một con dao găm. Hung hăng cắm vào bờ mông một con ngựa đực, cách chương.